Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 22:22, tình thiêu Tô Phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời không biết mình đã vinh quang leo lên một vị sát tinh danh sách đen hãn mã, vẫn như cũ cùng Hoắc Bảo Câu có câu không nói chuyện. Tào Lầu Hoắc Bảo bỗng nhiên đổi giọng. Hãn mã đại ca, ngươi nhưng có biết, đêm qua, chúng ta có cái gì đặc biệt thu hoạch sao? A, hãn mã ánh mắt ngưng lại, theo vừa lập tức tán đi, giống như không thèm để ý cười hỏi. Thứ đặc biệt gì a, có thể cho lão ca ta nói một chút sao? Đương nhiên, bất quá chuyện này ta còn muốn thường xuyên mời mấy vị lĩnh đội tới, mới có thể nói. Hoắc Bảo cười ha hà nói, là chuyện gì a, vậy mà cần. Hoắc Bảo thái độ, khiêu khích hãn mã rất hiếu kỳ. Hoắc Bảo thần bí cười cười, lại cũng không đáp lời, chỉ là cười nói. Chuyện này, tuyệt đối rung động, đợi chút nữa lão ca cũng phải cẩn thận ngươi cái kia lão tâm can a. Rộng lớn sáng sủa trong liều vải, các đại thế lực lĩnh đội theo thứ tự tọa lạc trong đó. Tốt, Hoắc Bảo huynh đệ, lần này có thể nói cho chúng ta biết là chuyện gì đi. Nhìn thấy người đã đến đông đủ, hãn mã cười lên tiếng hỏi. Có chút huyên náo đại trướng, lập tức lặng ngắt như tờ, đều lẳng lặng nhìn về phía cái kia ngồi trở lên mặt chữ điền bàng lộ vẻ cười Hoắc Bảo. Hắc hắc, ta nghĩ các vị lĩnh đội đều đối chuyện tối ngày hôm qua lòng dạ biết rõ a. Hoắc Bảo híp mắt, nói khẽ. Người nữ, đang ngồi người trên mặt đều có chút mất tự nhiên. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Hoắc Bảo trong lòng một hồi cười lạnh, trên mặt cũng không lộ một chút. Chúng ta dòng binh công hội buổi tối hôm qua từ đạo tặc công hội lĩnh đội trong tay nhận được một tin tức. Tin tức này, bởi vì quá mức rung động, ta dòng binh công hội một nhà đảm đương không nổi, hắc hắc, cho nên, mời mọi người tới tham khảo, tham khảo. Sắc mặt dần dần hồi phục lại đám người, tâm thần bị lời này hấp dẫn tới, trên mặt lộ ra một bộ lắng nghe thần sắc. Ngồi ở bên cạnh một cái vạm vỡ đại hán, quát lên. Lão Hoắc, người muốn nói cứ nói, không nên ở chỗ này làm người khác khó chịu vì thèm, trêu đến bốc hỏa, đại gia đặt mông rời đi, chính ngươi giữ lại chậm rãi hưởng dụng a, hừ. Hoắc Bảo nhàn nhạt liếc hắn một cái, đảo, cách đấu công hội cuồng chiến trưởng lão. Mời ngươi trước tiên đem nộ khí hơi thở xuống, tất nhiên gọi các ngươi đã tới, ta đương nhiên sẽ không tàng tư. Nhẹ nhàng sửa sang cổ họng, từ trong ngực lấy ra một phong thư, ngồi đối diện ở bên trái hàng thứ nhất hãn mã đạo. Hãn mã lão ca, ngươi xem trước một chút a, xem xong chuyển xuống là được. Hãn mã vội vàng đưa tay tiếp nhận, nhìn Hoắc Bảo cái kia thần sắc trịnh trọng, chắc hẳn chuyện này cũng không phải tầm thường, lấy ra giấy viết thư, tinh tế đọc xuống. Theo tầm mắt không ngừng rời xuống, hãn mã trên mặt vẻ khiếp sợ, càng ngày càng đậm, đến sau khi xem xong lại nhịn không được lên tiếng. Cái này sao có thể, phía dưới đám người bị hãn mã cái bộ dáng này, treo phải cổ mong phải thật xa, hận không thể tiến lên, một cái đoạt lấy, từ từ quan sát, thế nhưng là đang ngồi người đều không phải là thường nhân, liền tính khí kia cực kỳ hòa bạo cuồng chiến, cũng là an tĩnh ngồi ở tại chỗ, mặc dù... Trong tay sắt ly đã bị tạo thành một đoàn sắt vụn. Còn tốt, mặc dù khiếp sợ hãn mã, cũng không có quên đằng sau còn có một đám người đang chờ, đem thư phong chậm rãi giao cho phía dưới người, sắc mặt vẫn là cực kỳ khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phong thư từng cái chậm rãi truyền xuống, chờ xoay truyền một vòng sau, lại trở về cười mị mị Hoắc Bảo trong tay. Trong liều vải bầu không khí yên tĩnh mà dày đặc, Hoắc Bảo lão đệ, ngươi. Người cái này nguồn tin tức chuẩn xác không? Sau một hồi lâu, hãn mã bài trước lấy lại tinh thần, mở miệng vấn đạo. Ha ha, đêm qua sự tình, đại gia cũng biết, đây là từ đạo tặc công hội trưởng lão ca mơ trên thân lục soát ra, về sau còn gặp đến đây kiếp tin người áo đen, chắc hẳn không thể giả. Hoắc Bảo trầm mặc một hồi, vừa mới đáp, rất lâu, ở vào phải phía trên tinh lam đế quốc lĩnh đội, một vị áo lam lão nhân, lên tiếng phá vỡ yên tĩnh. Chuyện này, ta xem mọi người chúng ta vẫn là thà cho tin là có, không thể tin là không hào. Đối diện hãn mã nghe vậy, cười hỏi, không biết, Lan Kha đại sư có biện pháp gì tốt sao? Lan Kha nhẹ nhàng nở nụ cười, đạo, chuyện này, kỳ thực nếu thật nếu nói, cũng không có gì lớn. Dừng một chút sau đó, đạo, chỉ cần đại gia bây giờ lập tức đem tin tức này truyền về thế lực của chính mình, để hắn đối với Hà Tư đế quốc tạo áp lực. chắc hẳn nó liền tuyệt đối không dám vận dụng ma tinh đại pháo. Chắc hẳn Hoắc Bảo lão đệ cũng là ý tứ này a. Hoắc Bảo mỉm cười. Đám người đầu tiên là một hồi suy nghĩ, mới âm thầm gật đầu. Hà Tư Đế Quốc, nếu như chuyện này làm được đầy đủ ẩn núp lời nói, thật đúng là không có gì bận tâm. Chỉ cần đem người toàn bộ diệt tất cả, đoạt được trứng rồng cơ hội đến là rất lớn. Nhưng là bây giờ tin tức một tiết lộ, nếu là nó không sợ đại lục các đại thế lực liên kết lừa giận mà nói, đến còn có thể liều mạng thử một lần. Bất quá bằng bây giờ, Hà Tư Đế Quốc quốc lực, chắc hẳn không có can đảm này. Nhìn thấy chuyện này có lý giải quyết thế, Hoắc Bảo trong lòng cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, dù sao vẻn vẹn bằng một cái dòng binh công hội, căn bản không đủ lấy đối với Hà Tư Đế Quốc tạo thành uy hiếp. Nhưng bây giờ đem những thứ này đại biểu cho đại lục các đại thế lực người kéo đến trên một chiến tuyến, cái kia Hà Tư Đế Quốc cũng chỉ được có đắng từ ăn. Lập tức cười to, Lan Kha lão ca quả nhiên cơ trí, bất quá lão đệ ta còn có một chuyện, nghĩ đối với các vị đang ngồi lĩnh đội trò chuyện với nhau. Có lần trước kinh nghiệm, đám người đối với Hoắc Bảo lời nói ngược lại không lại coi nhẹ, nhao nhao cười thúc giục mau nói. Tất cả mọi người tinh tường. Chúng ta đi tới nơi này cũng là nghĩ lấy được viên kia trứng rồng. Trứng rồng hai chữ lọt vào tai, phía dưới đám người, mí mắt cũng là không thể ngưỡng mộ khẽ nhăn một cái. Đem mọi người biểu lộ thu vào trong mắt Hoắc Bảo, trong lòng cười thầm. Đại gia cũng biết Tử Vong xâm lâm nguy hiểm, đại lượng ma thú cấp cao nhiều vô số kể, bằng thực lực của chúng ta bây giờ muốn xông vào, thật đúng là có chút khó khăn. Đám người tán đồng gật đầu một cái. Lan Kha ánh mắt quét về phía Hoắc Bảo, cười hỏi. Cái kia không biết, Hoắc Bảo lão đệ, có cái gì thượng sách sao? Thượng sách không tính là, Hoắc Bảo cười lắc đầu, uống một hớp nước, đạo. Chỉ là có cái đề nghị, ta nghĩ chúng ta đại gia nếu là có thể kết hợp chung một chỗ, tiến vào Tử Vong xâm lâm, có thể thương vong sẽ nhỏ hơn rất nhiều, đến lúc đó muốn chiến thắng Hắc Long, cũng không phải là không được chuyện. Hãn Mã trong mắt thần quang lóe lên. Lão đệ có ý tứ là, hợp tác, chính là, Hoắc Bảo gật đầu một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan Kha cúi đầu nghĩ một lát, gật đầu một cái. Ta tán thành, Hãn Mã cũng là mỉm cười, ta tán thành, đi qua ngắn ngủi trò chuyện, đông đảo đội ngũ cũng đồng ý tạm thời hợp tác. Mặt ngoài bầu không khí tương đương nhiệt liệt, nhưng mà trong lòng mỗi người đều biết. Loại này khẩu ngữ bên trên hợp tác nhiều nhất giữ lại đến tiến vào Tử Vong xâm lâm chỗ sâu, chờ đến chỗ cần đến sau đó, đó chính là có thể rút lạnh đao liền rút lạnh đao, có thể chính diện chém người liền chính diện chém người, ngược lại một câu nói, minh ước tại cường đại lợi ích trước mặt, vậy thì giống như kỹ nữ đùi đồng dạng. Lưu Phong tại phía ngoài lều, nghe bên trong truyền ra hài hòa tiếng cười vui sướng, trong lòng cười lạnh không thôi. Khóe miệng hàm chứa một tia khinh thường. Đối với Tô Phỉ nói khẽ, Phỉ Nhi, chờ tiến vào Tử Vong xâm lâm chỗ sâu sau đó, nhất định muốn vạn phần cẩn thận, bên trong những tên kia, vì viên kia trứng rồng, nhưng mà cái gì thủ đoạn cũng là xử đi ra ngoài. Tô Phỉ chớp chớp thon dài lông mi, mỉm cười, tại Lưu Phong bên tai ngữ đạo. Yên tâm đi, lão công, ta cũng không phải chỉ hiểu vũ lực bình hoa, có thể nào không biết bọn hắn những cái kia xấu xa ý niệm. Bên tai bị gió nóng thổi qua, một hồi ngứa, vẩy một cái mày kiếm, đưa tay kéo qua kinh hô Tô Phỉ, hung tợn nói. Ta có thể đem cái này coi như là trêu chọc sao? Tô Phỉ kiều mị nở nụ cười, ngươi nói xem, âm thanh tê dại nhân tâm, lệnh Lưu Phong trong lòng nóng lên. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, không cần tính toán trêu chọc lão gia sự kiên nhẫn của ta, nếu không. Thật chặt vòng quanh cái kia huyền truyền vừa ôm bờ eo thon. Lưu Phong tay phải ở trên đó không ngừng du động, cười đều đe dọa. Tô Phỉ cũng không có bị sợ lui, ngược lại đem trước ngực đầy đặn trọng trọng hướng về phía trước một chen, khóe miệng hàm xuân. Bằng không thì, người có thể làm gì ta đâu, bị cái này trêu chọc tính chất cực mạnh động tác, trong lòng bốc lên một cỗ dục hỏa, hung hung không ngừng thiêu đốt. Nữ nhân, có thể thành công nâng lên hỏa, bất quá, bây giờ, ngươi liền muốn phụ trách lên dập lửa chức trách. Trong miệng hơi thở hổn hển, Lưu Phong cười tà nói. Lúc này mới cảm giác tựa hồ trêu đùa thật sự qua hỏa Tô Phỉ, gương mặt xinh đẹp một mảnh ửng đỏ, có chút bối rối đạo. Lão công, đừng, ta sai rồi vẫn không được đi. Lưu Phong vừa trừng mắt, Bây giờ nói có đúng hay không hơi trễ. Tay phải từ mềm mại bên hông du động mà lên, xâm hướng kia đối đầy đặn. Toàn thân một hồi tê dại, Tô Phỉ chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí theo cái kia ma tủ không ngừng du động, trên thân dùng không ra một điểm khí lực, không thể làm gì khác hơn là mềm mềm té nằm Lưu Phong trong ngực, mặc hắn khinh bạc. Khục, khục, khô khốc một hồi khục âm thanh từ phía sau truyền đến. Tô Phỉ một tiếng duyên dáng kêu to, ngẩng đầu lên vừa vặn trông thấy Hoắc Bảo cái kia nhạt nhẽo mặt mo, gương mặt xinh đẹp như bị giống như lửa thiêu, thật nhanh rời đi Lưu Phong trong ngực, sửa quần áo ngay ngắn, lại thật nhanh tiến vào trong liều vải, bất quá trước khi rời đi, còn không quên tại Lưu Phong bên hông chỗ thịt mềm, một hồi hung ác vặn. Khóe miệng một hồi co rúm, Lưu Phong không khỏi im lặng, như thế nào mỗi nữ nhân đều biết nam nhân cái nhược điểm này đâu. Xoay người lại, khó chịu nhìn xem gượng cười Hoắc Bảo, tức giận. Người không đi bồi những cái kia lĩnh đổi, chạy đến nơi này làm cái gì a? Hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khó chịu Lưu Phong, Hoắc Bảo không có đi để ý, hắn hiểu được, cùng dục cầu bất mãn nam nhân nói chuyện, rất đáng sợ, không thể làm gì khác hơn là túm lấy tay gượng cười hai âm thanh. Nửa ngày, cuối cùng lắng lại quyết tâm bên trong dục hỏa Lưu Phong, thản nhiên nói. Như thế nào, Hoắc thúc tìm ta có việc? Hoắc Bảo nặng nề gật đầu. Chuyện gì? Ha ha, Lưu Phong a, ta nhìn ngươi cho ta chất nữ dường như tiến triển không tệ a. Hoắc Bảo chú ý trái lời nó cười nói. Nhíu mày, nhìn xem mặt tươi cười Hoắc Bảo, Lưu Phong trong lòng không khỏi cảnh giới lên, lão gia hỏa này vô sự hiến ân tình, chuẩn không có hảo tâm. Quả nhiên, Hoắc Bảo tiếp lấy cười nói, Tiểu Phong a, chắc hẳn so cũng biết chuyện lần này tính nguy hiểm a, tới. Lưu Phong trong lòng nhảy một cái, có ngươi Hoắc đại thúc ở đây, có thể có nguy hiểm gì a? Hắc hắc, tiểu tử ngươi thật đúng là giảo hoạt. Hoắc Bảo bất đắc dĩ nở nụ cười, theo vừa nghiêm mặt nói. Tiểu Phong, ta thật sự hy vọng ngươi lần này có thể giúp chúng ta, một cái có thể ngang hàng bát giai cường giả ngươi, đúng là chúng ta bây giờ cần có, coi như là xem ở Phỉ Nhi mặt mũi, vừa vặn rất tốt. Lời nói đều nói đến mức này, nếu là đầy nữa cười, chẳng phải là biểu hiện đối với Phỉ Nhi không thèm để ý, trong lòng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Nói đi, chuyện gì? Ta sẽ tận lực giúp một tay. Hắc hắc, nhìn thấy Lưu Phong gật đầu đáp ứng, Hoắc Bảo không khỏi phá lên cười. Tiểu Phong, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm lắm chuyện. Người cũng biết tứ đại đế quốc lần này trong đội ngũ đều ẩn tàng có cửu giai tinh thần cường giả. Coi như bây giờ Hà Tư đế quốc sớm ra khỏi, cũng còn có ba tên tinh thần cường giả. Nghe đến đó, Lưu Phong lông mày nhíu một cái, đánh gãy câu chuyện. Chẳng lẽ người muốn ta đi cùng bọn hắn liều mạng không thành? Mặc dù, Lưu Phong tự cao nếu như dùng tới tật phong bổ cùng với cảnh tượng phân thân, tại tinh thần cường giả trên tay tranh tài cái mấy chục hiệp, cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn, nhưng mà nếu muốn chiến thắng hơn nữa lấy hắn tính mệnh mà nói, căn bản không có khả năng, bát giai đến cửu giai không phải về số lượng khác biệt, điểm ấy hắn vẫn là tự biết mình. Hoắc Bảo lắc đầu, thở dài, dĩ nhiên không phải, chúng ta tin tưởng. Bát giai cường giả căn bản không có khả năng chiến thắng cửu giai cường giả, ta chỉ hy vọng khi tiến vào tử vong xâm lâm chỗ sâu sau, ngươi tận lực phối hợp chúng ta, hộ vệ đội ngũ của chúng ta. Yêu cầu nghe cũng không phải rất quá đáng, nhưng mà đến lúc đó, ngươi không đi diệt nhân gia nhưng là muốn giải phóng mặt bằng, đến cuối cùng còn không phải muốn đi cùng người ta đọ sức, bất quá, có Tô Phỉ ở đây, Lưu Phong nghĩ buông tay bất kể thật đúng là không có khả năng. Cho nên cũng chỉ được bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Cách chương.